Tào Tạc, chương 384, chiếm đóng Hà Tây, góc truyện audio.com. Căn cứ theo Hán thư và địa lý chí ghi lại thì Liêm huyện nằm ở phía tây bắc núi Mưu Di. Núi Mưu Di này cũng chính là mạch núi Hạ Lan. Ở thời Tây Hán, Liêm huyện từng là một trong 19 quận phía bắc. Những năm cuối thời Tây Hán, Vương Mãng đổi tên Liêm huyện thành Tây Hà Đình. Tới thời Đông Hán, nơi này được đổi lại tên thành Liêm huyện, trở thành một trong 6 quận phía bắc. Đồng thời, cũng trong hai thời Hán này, di dân trở thành người dân chính ở nơi đây. Từ thời Đông Hán tới nay, Liêm huyện là vùng đất quan trọng về biên phòng, nằm ở phía đông của núi Hạ Lan, vị trí quân sự cực kỳ quan trọng. Chẳng bao lâu sau, Hà Tây có cả triệu dân, phồn hoa, sung túc. Khi người Khương nổi loạn, cả vùng đất Hà Tây phồn hoa hoàn toàn bị phá hủy. Chiến tranh liên tục xảy ra, những vụ xâm phạm biên giới không ngừng xảy ra, kẻ địch xuất hiện liên tục khiến Hán triều không thể không lùi dần về phía bắc. Liêm huyện dần hoang phế. Khi đi sứ đến Mạc Bắc, Tào Bằng từng đi qua Liêm huyện. Lúc ấy, cả khu vực đó chỉ toàn cảnh đổ nát, hoang tàn, cỏ dại mọc tùm, trong vòng 10 dặm không có người ở. Liêm huyện sớm đã trở thành bãi cỏ tươi cho người Hung Nô, người Khương. Mặt trời buổi sáng dần nhô cao, nhiệt độ không nóng không lạnh, rất sảng khoái. Tào Bằng cưỡi ngựa đi xuyên qua ánh sương mai, nhìn thị trấn Liên huyện từ phía xa xa. Nhưng cảnh tượng trước mắt chợt khiến hắn giật mình. Phía trên tòa thành tan hoang kia, lá cờ xích long của Đại Hán đang phất phơ bay trong gió. Dưới ánh nắng sớm, lá cờ xích long mạ vàng chớp sáng. Một doanh trại chứa khoảng chừng 3.000 binh mã đứng trên đống đổ nát. Quân doanh thủ vệ nghiêm ngặt, binh sĩ nghiêm nghị, lộ ra áp lực nghẹt thở. Hàn Đức, đó là người của chúng ta sao? Xem ra là như thế. Đi qua xem đi, Tào Bằng nhẹ nhàng thúc lên bụng ngựa, đại hoàng hí một tiếng như rồng ngâm hồ giống, tiếng giống quanh quần khắp nơi. Trải qua một thời gian được chăm sóc cẩn thận, sư hổ thú đã khôi phục lại thần thái của thần thú. Một mình sư hổ thú có thể ăn bằng 3-4 con ngựa bình thường, sức chạy của nó nhanh như gió, sức bật cũng cực kỳ mạnh. Đại hoàng hiện giờ không còn vẻ gầy gò đến trơ xương như trước nữa, mà chắc khỏe, sức mạnh như lan đi khắp toàn thân nó. Vương Song nói, sư hổ thú hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thân thể của nó không ngừng phát triển lớn hơn. Phải chờ đến khi nó hoàn toàn bình phục mới có thể thấy được sức mạnh thực sự của nó. Có lẽ, nói sư hổ thú ngày đi 1.000 dặm, đêm đi 800 dặm có hơi khoa trương. Nhưng sư hổ thú đi từ Liêm huyện đến miệng núi Thạch Trì cả đi cả về chỉ cần một ngày. Tào Bằng vốn bán tín bán nghi chuyện này, nhưng hắn biết sư hổ thú là Minh Châu hiếm có, thực sự cần có thời gian để khôi phục sức mạnh. Cứ thử xét đến trước đây, chủ nhân lúc trước của nó không biết được giá trị của nó, bắt nó làm ngựa thồ, thân thể hiển nhiên đã chịu nhiều thương tổn. Muốn khôi phục lại hoàn toàn đương nhiên không thể làm trong thời gian ngắn được. May mắn là lúc này Tào Bằng lại có thời gian, Vương Song dẫn người đi tới doanh trại điều tra, chẳng mấy chốc đã nghe bên trong doanh trại vang lên tiếng kèn vang rồi. Đó chính là sừng dụ của riêng quân Hán, Tào Bằng lập tức nhận ra. Hắn còn đang nghi hoặc không hiểu là người nào dẫn binh mã, lại nghe tiếng chân rầm rập từ phía doanh trại truyền đến như thiên binh vạn mã cùng ùa đến đây. Góc truyện audio.com, Tào Bằng hơi nghiêm lại, mặt đất dường như đang khẽ rung lên, chiến mã cũng đang nôn nóng, bất an, Thái Diễm ngồi trong xe ngựa cũng nhìn ra xa, một đội thiết kỵ chừng hơn 300-400 người từ xa vội đi đến. Một viên đại tướng cao chừng 8 thước 3 tấc khoác áo giáp màu đen, xông đến trước mặt. A Phúc, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Đại Hùng, Tào Bằng vừa nhìn thấy người tới cũng hết sức ngạc nhiên. Không ngờ người tới lại là Đặng Phạm. Kể từ sau trận chiến ở Bạch Mã, Đặng Phạm theo Từ Hoàng chinh chiến Hà Bắc, tham gia trận chiến ở Thương Đình, lập công lao không nhỏ. Y được phong làm tham quân giáo úy, hưởng bổng lộc 2.000 thạch cũng coi như có công đầu trong quân. Trước khi Tào Bằng đi sứ sang Hung Nô, Đặng Phạm còn đang mải chinh chiến ở Hà Đông. Chính vì thế, khoảnh khắc Đặng Phạm xuất hiện, Tào Bằng thực có chút mơ hồ, chưa kịp hiểu ra mọi chuyện. Ngũ ca, sao huynh lại ở đây? Hai con ngựa rậm rậm chân dừng lại, Tào Bằng ghìm cương ngựa, nghi hoặc hỏi. Đặng Phạm cười nói, ta nghe nói chủ công cử quân đến Hà Tây, phong ngươi làm Bắc Trung lang tướng, trấn thủ Hà Tây. Ta đã thỉnh cầu lên Công Minh tướng quân, xin người điều ta đến đây. Hiện giờ đầu hổ đã tới Lũng Tây, ngươi cũng ở lại Hà Tây, sao ta lại không đến được? Tào Bằng hít sâu một hơi, thoáng tươi cười. Trên quan lộ quả nhiên đúng là có huynh đệ nhà mình giúp sức vẫn hơn. Lần này chủ công cho quân đến Hà Tây là để giúp ngươi làm việc, cho nên người được điều động tới chủ yếu là các huynh đệ từ trước. Phan Văn Giai được phong là Phi Tôn Đô Úy, có nhiệm vụ phò tá ngươi. Nhưng bởi vì hắn còn phải ở Từ Châu có việc nên một thời gian nữa mới tới.